90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 687, ai là ngư ông? Lý Oánh Tuyết thấy Cố Đình Chu đi, kéo áo cưới làn váy vội vàng đuổi theo, người đừng nữa đi khắp nơi rồi, hôn lễ lập tức cũng muốn bắt đầu, người thật chỉ là muốn yên lặng một chút, ta cũng không nhìn thấy Triệu Nhụy. Ngươi nhìn thấy không? Cố Đình Chu nói, ta nói hết rồi, ta chính là thanh tịnh một chút. Ngươi cũng đừng chạy khắp nơi rồi. Cô dâu còn có thể chạy khắp nơi. Cái gì Triệu Nhụy, ta giúp ngươi nhìn nàng đâu? Thanh âm này càng ngày càng xa. Lý Thiếu Cẩn chờ hai người biến mất đang tại khúc quanh địa phương. Nàng đi vào lễ đường, ngồi chồm hổm xuống. Nhìn lễ đường dán tường kia bài cạnh ghế salon, có một đôi màu đỏ giày cao gót, hẳn là một chỉ mặc, từng con là chân mới ở phía trên, lại nhẹ nhàng ngửi một cái trong phòng mùi vị. 20 phút, cho bọn họ 20 phút, Triệu Nhụy bụng của đồng học, nhất định phải không chịu thua kém a. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên một chút, tắt đèn, ước chừng 50 bàn dáng vẻ. Nhà đàn trai thuộc ngồi ở bên trái, đàn gái thân nhân vị trí là bên phải, trung gian bị thảm đỏ võ đài chắn, còn có chỉnh tề giỏ hoa cản trở. Hôn lễ phòng khách, khắp nơi là màu hồng ấm áp đại dương. Dĩ nhiên, nhất đến gần buổi lễ võ đài, là hai nhà trưởng bối cùng đến nay thân thuộc. Tống Khuyết gọi điện thoại nói hắn tới rồi. Lý Thiếu Cẩn từ phía sau đài lúc đi ra, nhìn thấy hắn cùng Lý Tồn Thiện Hoàng Trân ngồi chung một chỗ. Hôm nay Tống Triển Mi nói cũng sẽ tới, cho Lý lão mặt mũi đi. Bất quá người thôi ra là không thể nào tới, cho dù có Lý Thiếu Cẩn ở chính giữa, đó là bị buộc không biết làm sao làm quan hệ thông gia. Năm đó nói không lui tới, lời này còn hiệu quả, cho nên Lý Thiếu Cẩn người quen biết không mấy cái. Triển Mi còn chưa tới, Lý Thiếu Cẩn cũng đi tới ngồi ở Tống Khuyết bên cạnh. Mình chồng, dĩ nhiên chỗ ngồi cùng thần thái sẽ rất thân mật, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn còn không có cử hành hôn lễ. Mọi người không nhận biết Tống Khuyết, khó tránh khỏi muốn suy đoán Tống Khuyết là lai lịch gì. Cùng Lý Thiếu Cẩn là quan hệ như thế nào? Lý Tồn Thiện dĩ nhiên vui vẻ đem Tống Khuyết giới thiệu cho mọi người. Đây là ta lớn cháu rể. À, đúng, là sĩ quan, trường sĩ quan tốt nghiệp, trong nhà thế đại cũng là quân đội, ba là thủ trưởng, lão Lý mặc dù thật cao hứng, nhưng mà giọng là kín đáo, như vậy kín đáo lão Lý, mọi người không khỏi suy đoán, Lý ra cửa này xui ra địa vị rất cao, là thủ trưởng, vì vậy ngầm bắt đầu nghị luận mờ, chúng ta khu nào đại nhân vật họ Tống. Họ Tống ngược lại là có, nhưng mà không có cảm thấy có danh tiếng rất lớn a. Chẳng lẽ là vị kia, thứ hai pháo binh, thật sự là vị kia sao? Không nghĩ tới a, nhà bọn họ còn có hài tử lớn như vậy. Có, ta trong ấn tượng có, chính là không biết đứa bé trai cô gái. Không nghĩ tới Thiếu Cẩn âm thầm, có phúc khí như vậy, nhìn tiểu tử dáng dấp nhiều tốt. Có hâm mộ, có ghen tị, nói cái gì cũng có, mà bọn họ nói họ Tống thủ trưởng, cùng Vương Vĩnh Viên không phải một cái thể hệ, cùng Tiêu Thần Ba là một bên, bất quá quan chức so với Tiêu Thần Ba muốn lớn, nhắc tới cũng đúng dịp, Cố Kiến Quốc cô nhà chồng chị dâu, là cái cháu gái, cũng chính là Cố Kiến Quốc dượng cháu gái bối, có một cô gái. Vừa vặn cùng Tống gia Tống Nam Chiết nói yêu thương, cùng Lý Thiếu Cẩn mấy cái tuổi tác không sai biệt lắm. Còn không có công khai, mặc dù không có công khai, nhưng mà đây là mình bạn trai a. Nữ hài tử này kêu Phương Lệ Cẩm, cũng tới tham gia hôn lễ, nghe mọi người nghị luận, không cần nghĩ cũng biết nói là mình bạn trai Tống Nam Chiết. Nàng đứng lên lại nhìn về phía bên kia Tống Khuyết. Căn bản không phải chính mình người quen biết, càng không sẽ là Tống gia người. Cảm tình đây là mượn người khác danh tiếng, tự dát vàng lên mặt mình đâu. Vừa vặn này Phương Lệ Cầm cùng Cố Đình Chu quan hệ rất tốt. Nếu như không phải là Cố Đình Chu thái tử bản, nàng cùng Cố Đình Chu tốt khá một chút cũng nói không chừng. Vốn là đặc biệt ghét Lý gia chị em gái, chị không đính hôn, liền đem em gái đẩy ra tới. Người một nhà vây quanh Cố Đình Chu chuyển, giống như là không ai thèm lấy một dạng, hai loại ghét chung vào một chỗ, tâm tình liền không ức chế được. Nàng chỗ ngồi, trên căn bản là Cố gia thân thích, có năm cái tuổi tác không sai biệt lắm cô gái, cũng cùng nàng là bạn tốt. Phương Lệ Cẩm nói, ta còn thật không biết, chúng ta Tống gia có như vậy một môn thân thích, này năm cái bạn tốt chung, có cái là theo chân Tiêu Thần mẹ tới, chính là Tiêu Thần vị hôn thê Triệu Văn Giã. Triệu Văn Giã nói, đúng vậy, ta nhớ ngươi cùng Tống gia là quen thuộc nhất phải không? Thật ra thì hôm nay, Tống Nam Chiết thím cũng tới, Tống Nam Chiết còn không có mang qua Phương Lệ Cẩm gặp gia trưởng. Phương Lệ Cẩm vốn là cũng không dám quá khoe khoang, lúc này thật là không nhịn được. Nàng nói, các ngươi ở nơi này chờ ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Tống gia lúc nào nhiều một Tống Khuyết như vậy số một người, hắn xứng sao? Triệu Văn Giã đám người cũng nhìn Phương Lệ Cẩm. Phương Lệ Cẩm đứng dậy đi về trước một bàn lên đường quá khứ. Ngồi vào một bàn kia chỗ trống, một bàn kia năm người, đều là lớn tuổi hơn phụ nữ, ăn mặc đoan trang cao quý, nhìn một cái cũng biết thân phận bất đồng. Phương Lệ Cẩm ban đầu không lên tiếng, bởi vì bàn trên các cô gái đang nói chuyện trời đất. Rất náo nhiệt, Tiêu Thần mẹ họ Kim, gọi là Kim Thải Nguyệt, Tống Nam Chiết thím họ Tư, kêu Tư Quế Hương, là Tống Nam Chiết thân thím, nhưng mà quan chức liền không bằng Tống Nam Chiết cha mẹ. Tống Nam Chiết cha mẹ là Tống gia lão đại, năm đó tốt tài nguyên cũng chất đang tại lão đại trên người. Này thím cùng Cố gia thường xuyên đến đi, cùng Chu Tử Kỳ quan hệ cũng không tệ lắm. Bọn họ đang thảo luận Tiêu Thần hôn sự. Tư Quế Hương nói, lúc nào kết hôn, nhanh đi, mua nhà sao, đều nói bây giờ giá phòng tăng. Ngươi nói chúng ta kết hôn khi đó, cũng không có cái gì nhà các loại giải thích a. Kim Thải Nguyệt nói, chúng ta kết hôn thời điểm có gì a? Có chiếc xe đạp cũng không tệ. Chúng ta con dâu cái gì cũng không muốn. Bất quá người tuổi trẻ bây giờ có người tuổi trẻ qua pháp. Chúng ta Văn Giã rất hiền huệ, có thể chăm sóc kỹ Tiêu Thần, cho bọn họ mua nhà. Chúng ta không ở chung. Kim Thải Nguyệt vừa nói, liền kêu Triệu Văn Giã. Văn Giã qua đây, người từ A-di bọn họ muốn gặp ngươi. Triệu Văn Giã rời chỗ ngồi cùng mọi người chào hỏi, tự nhiên hào phóng, người cũng vang mau, rất được các cô gái thích. Thật ra thì Tiêu Thần chuyện mọi người sớm có nghe đồn. Cũng nghe nói Triệu Văn Giã có bầu trước khi lập gia đình. Cái thời đại này mọi người đối có bầu trước khi lập gia đình tiếp nhận trình độ đã cao rất nhiều. Bất quá vẫn là bao biếm không một, nhưng mà Kim Thải Nguyệt coi như bà. Cũng không ngại, hôm nay có thể lĩnh Triệu Văn Giã qua đây, mọi người cũng liền đã nhìn ra, Kim Thải Nguyệt là phi thường tiếp nhận người con dâu này. Lĩnh đi ra, chính là muốn đem tài nguyên cùng mạng giao thiệp đều giao cho con dâu. Nhường con dâu dung nhập vào cái vòng này, vì vậy, coi như mọi người nghe nói Triệu Văn Giã bối cảnh gia đình vậy. Còn có bầu trước khi lập gia đình. Nhưng mà tiếp nhận nàng đến lúc đó tương đối mau. Phương Lệ Cẩm nhìn một cái, Triệu Văn Giã như vậy cũng có thể được hoan nghênh. Nàng tài sản trong sạch, cũng không mang thai đâu, chẳng lẽ còn không thể so với Triệu Văn Giã lớp 10 đầu. Nàng liền cố ý cùng Tư Quế Hương làm quen. Tư Quế Hương bắt đầu còn không biết Phương Lệ Cẩm cùng Tống Nam Chiết quan hệ, chỉ cảm thấy nữ hài tử này nóng hổi có chút qua đầu. Nhìn trên bàn cơm những thứ khác phụ nữ, cũng không người giải thích cô bé này lai lịch. Nàng không thể trước mặt nhiều người như vậy hỏi Phương Lệ Cẩm. nếu không liền thật không có lễ phép. Cho nên một mực qua loa lấy lệ vừa nói chuyện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.